Chương thứ 17. Điểm G ở ngôi nhà đen. Đúng thế, An Hiểu là mối tình đầu của anh. Hai người là đôi kim đồng ngọc nữ hiếm thấy của trường cấp 3 huyện. Họ cùng là những học sinh xuất sắc, có chung mục tiêu là thi vào Đại học Giang Kinh, danh tiếng ở cả xa ngàn cây số. Rồi một đêm đông, An Hiểu phát hiện ra cô bạn Thạch Phi treo cổ. Thạch Phi là bạn học rất thân của An Hiểu. Họ cùng quê thị trấn Ngân Dư. Hai gia đình ở sát cách nhau. Về sau lại học cùng nội trú ở trường cấp 2 huyện. Ở cùng ký túc xá, luôn cởi mở không giấu nhau chuyện gì. Khi học lớp 12, An Hiểu cảm thấy Thạch Phi hơi khác lạ. Cô chỉ nghĩ chắc là do áp lực của đợt thi đại học sắp tới. Cô vài lần nói chuyện kỹ với bạn, nhưng không có kết quả. Rồi một ngày, trong dịp đêm đông, Thạch Phi mất tích. Cha mẹ Thạch Phi hoảng hốt, An Hiểu cũng rất lo lắng. Cô đi tìm khắp vùng xung quanh, hỏi các thầy các bạn, rồi cô nghĩ đến ngôi nhà gỗ xám đen trên núi. Dịp nghỉ hè sau khi thi hết cấp 3, An Hiểu và Thạch Phi phát hiện ra ngôi nhà này. Đó là kỳ nghỉ hè, nhàn rỗi vô tư chưa từng có. Hai cô gái vào rừng thám hiểm một phen. Lúc sắp đi lại thấy sợ, nên An Hiểu bèn rủ Cốc Y Dương là bạn học từ hồi cấp 2 trên huyện cùng thi. Khi học lớp 6, Cốc Y Dương còn có biệt hiệu là Ngố Đen. Nhưng lên lớp 8 thì đã có vô số nữ sinh thầm mơ tưởng đến cậu, hoặc coi cậu là chuẩn mực của người chồng tương lai. Nhà Cốc Y Dương ở huyện lỵ khá xa, nhưng lời mời của hai người đẹp An Hiểu, Thạch Vi đã quấn hút Cốc Y Dương đến thị trấn Ngân Dư đúng hẹn để hộ giá hai nàng lên đường thám hiểm. Chính trong chuyến đi này, họ đã phát hiện ra ngôi nhà gỗ đen mà truyền thuyết nói đến. Bên trong ngôi nhà treo tấm chăn chiên đen, đầy bụi bặm và gỗ mục, lỏng chỏng vài cái ghế gỗ, ngoài ra không có gì khác. Vật duy nhất khiến ba thanh niên tưởng tượng ra đủ thứ chuyện là một chiếc đai da buộc thõng ở xà ngang. Đai da ấy có vẻ cũ kỹ lâu năm, được thắt thành cái thòng lọng buộc lên trên xà ngang, mẩu đuôi thô nháp lởm chởm, hình như bị mài đứt hoặc bị vật nặng kéo đứt. Cả ba bắt đầu bàn tán tranh luận hồi lâu. Sao lại buộc đai da ấy lên xà ngang? Nó có tác dụng gì? Thạch Vi nói chắc nịch, đã có người treo cổ ở đây. An Hiểu nói hình như chưa từng thấy ai ở thị trấn nói rằng trên này đã từng có người treo cổ, nhất là bà Phan chủ tiệm tạp hóa Ngân Hâm, người biết đủ thứ chuyện lớn nhỏ khắp vùng này, biết nhiều hơn cả mạng Bai Du. Chú thích: mạng Bai Du, mạng tìm kiếm của Trung Quốc tựa như mạng Google. Ngay bà ấy còn không nhắc đến, chứng tỏ chưa từng có chuyện treo cổ gì hết. Thạch Vi nói: nếu là chuyện cách đây trăm năm, bà Phan còn chưa oe oe chào đời thì biết sao được. Huống chi ngôi nhà trong rừng sâu này là chỗ các thợ đốn gỗ, thợ săn nghỉ chân. Họ nay đây mai đó phần lớn là người nơi khác về đây kiếm ăn, nội bộ có oán thù gì đó, thì bà Phan bán tạp hóa ở thị trấn sao biết được. An Hiểu nói: thế thì đúng rồi, đai da này dùng để giết người, đàn bà thường hay treo cổ, thợ đốn gỗ đều là nam giới khỏe mạnh. Cậu nghĩ xem, đời nào họ lại bi quan để rồi tự treo cổ,